khoe khoang vừa rồi, bạn trai anh là nhân vật tài giỏi gì, nói nghe thử coi. Cậu đã nghe truyền Khả Dương nói về người hàng xóm mà cậu ta thầm mếm này đã lâu, nghe nói là một người có công việc rất tốt, ổn định, bộ dạng coi như đẹp trai thì sao, cũng có thể so sánh với xuất thân ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như Ngụy Thu Lai sao? Cũng bởi vậy, Lý Nhất Vi cảm thấy Trần Hoài nếu không phải giả bộ dục cự còn nghênh với Ngụy Thu Lai thì cũng là kiểu ngu dốt không có kiến thức. Trước mặt Ngụy Thu Lai bàn luận chuyện ngoại hình có ý nghĩa sao? Trần Hoài cảm thấy rất nhàm chán đối với loại khiêu khích trẻ con này của Lý Nhất Vi, nói. Cậu có cái gì tốt đều phải khoe khoang với bản dân thiên hạ sao? Lý Nhất Vi bị Trần Hoài chế nhạo như thế, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói. Tôi thấy là anh không dám nói thôi. Trần Hoài cảm thấy nói chuyện với loại người không có logic thế này thực sự rất nhức đầu, đang định thẳng thắn ôm đầu chịu thua còn nhanh chóng chạy mất, kết quả lại nghe phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc. Nói chuyện gì? Trần Hoài còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe Ngụy Thu Lai hít một ngụm khí lạnh cả kinh nói. Tranh ca, cách chương.